Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi mệt muốn chết, dù một chút cũng không muốn cử động. Vậy anh dựa vào trên người tôi đút cho anh được không? Được. Thấy người trên giường lập tức mở to mắt, không hiểu sao Mộc Yên có cảm giác bị lừa. Nhưng nhìn thấy gương mặt tái nhợt gầy yếu của anh, ngay lập tức đánh bay suy nghĩ này trong đầu. Mộc Yên ngồi ở đầu giường, giúp đỡ Dung Lạc để cho anh tựa vào trong lòng mình. Đầu Dung Lạc khẽ tựa vào hõm vai cô, so với người vừa rồi không chịu phối hợp, quả thực giống hai người khác nhau. Sức nặng trên vai dần dần gia tăng, Mộc Yên vươn tay phải giữ bả vai Dung Lạc, chăn trắng như tuyết chậm rãi rơi xuống. Mộc Yên cảm thấy cả kinh, anh lại không mặc quần áo. Xương quay xanh gầy gò, tinh xảo mà mị hoặc, bởi vì phải uống thuốc, da anh trắng nõn lạ thường, thể hiện một ít dấu hiệu của người bị bệnh. Bởi vì em không đến đây nên không biết, bác sĩ đã đắp thuốc lên bằng vải, cho nên không được mặc quần áo. Dung Lạc nâng mí mắt lên, liếc nhìn cô một cái, sau đó lại nhích sát vào người cô hơn. Bởi vì động tác của anh chần lại rơi xuống thêm, bằng vải màu trắng đập vào mắt Mộc Yên. Màu trắng chói mắt kia làm cô có chút không mở mắt ra được. Trên người anh trước sau đều có băng vải. Mộc Yên có chút đau lòng, đầu ngón tay run lên một chút nhưng vẫn không đụng vào. Băng vải dày lắm, rất nóng. Khi nói chuyện lại phun khí nóng lên da của cô, ngả người về phía trước, sắc mặt anh tái nhợt đặt trên hõm vai của cô. Mộc Yên bị anh áp vào người đến run rẩy, biết anh vô tình nhưng lại không thể làm cho bản thân bình tĩnh lại. Em không đút cho tôi ăn sao? Anh nghi hoặc ngẩng đầu. Được được. Lập tức hồi thần lại, cầm chén cháo nhỏ trên bàn ở đầu giường lên, thổi nguội cháo, đưa đến bên miệng của anh, Mộc Yên nhìn anh chậm rãi uống xong. Trước đây, lúc tôi bị bệnh không muốn ăn gì, còn thích nổi giận nữa. Giống như nhớ tới chuyện gì thú vị, khóe môi cô hơi nhếch lên, thổi nguội cháo, cẩn thận đút cho anh. Bởi vì bị bệnh chỉ có thể húp cháo, tất nhiên không có hương vị, tôi cũng không thích. Mẹ biết nên luôn bỏ một ít đường vào trong cháo gạo kê. Tôi cũng rất nghe lời mà ăn rất nhiều, bởi vì rất ngọt nên tôi cũng rất thích. Quả thật rất ngọt. Giọng nói lạnh lùng còn hơi khàn khàn, tay Mộc Yên run lên, suýt nữa làm rơi thìa. Anh dán mặt vào xương quai xanh tinh xảo, mềm nhẹ của cô, vừa cố ý lại vừa vô tình hôn lên. Hơi thở nóng rực làm cho người ta động tâm. Mộc Yên hơi giật mình, đồng thời nghe thấy anh nhẹ giọng nỉ non. Cảm ơn em, tôi cũng rất thích. Dấu hôn ở trên cẩn cổ trắng nõn của cô làm cho cô không cách nào bình tĩnh lại. Trái tim đập mạnh kinh hoàng, đối với bầu không khí ái muội này, Mộc Yên thật sự khó có thể chống đỡ. Nói tới ảo ạt, mãnh liệt lại ôn nhu như vậy, làm cho người ta say mê trong đó, không thể kháng cự. Mộc Yên biết mình trốn không thoát, cũng không trốn được, chỉ có thể an phận mà đón nhận, ôn nhu cuộn mình, chỉ sợ đây là một giấc mộng. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu vào đóa hoa bích hợp đặt ở đầu giường. Dung Lạc híp mắt, nhìn đóa hoa đó một lúc lâu. Cửa mở, chậm rãi mở mắt, anh nhìn thấy cố mình đang đi về phía giường bệnh. Thiếu gia, Chu tiểu thư đến thăm cậu. Nhìn người nằm trên giường bệnh vốn đang mở to mắt lại lập tức nhắm lại, cố mình nhạy bén nói. Nếu cậu vẫn không muốn gặp ai, tôi sẽ từ chối khéo dùm. Thiếu gia. Đợi nửa ngày vẫn thấy Dung Lạc không để ý đến anh, cố mình nhẹ giọng gọi một tiếng. Cho cô ta vào đi. Dung Lạc vẫn nhắm hai mắt như trước, anh trả lời như đang nói mớ, làm cố mình suýt nữa tưởng mình nghe nhầm. Dạ. Nghe tiếng cửa mở, Dung Lạc mở mắt, cố gắng xoay người, nhìn vào bức tường trắng, ngủ. Trong phòng bệnh rất im lặng. Chu Phình Đình chậm rãi đi đến ngồi trước giường bệnh của Dung Lạc, nhưng phát hiện người trên giường đã đưa lưng về phía mình. Dung Lạc. Cô nhẹ giọng gọi anh, người trên giường vẫn như trước không hề có động tĩnh, giống như anh đã ngủ say rồi. Cũng không biết vì sao Chu Phình Đình lại cảm thấy Dung Lạc vẫn còn thức. Dung Lạc, vết thương của anh đỡ hơn chưa? Cô tiếp tục nhẹ giọng gọi anh, nhưng vẫn không ai trả lời. Chu Phình Đình cũng không dễ từ bỏ như vậy, cô tiếp tục ngồi bên giường anh tự nói chuyện, nhưng Dung Lạc vẫn như cũ không có phản ứng gì, anh đưa lưng về phía cô, giống như đã ngủ rất say. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net